Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yêu phải nha đầu hai mặt, tác giả Kim Huyên. Chương mở đầu. Ba đang nói chuyện điện thoại với ai mà lâu như vậy? Nhầm Cẩm Hồng bước từ dưới bậc bước vào cửa chính, chỉ thấy ba ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại. Không nghĩ rằng khi cô trở về phòng tắm ngâm nước nửa tiếng đi ra, ba vẫn còn đang nói chuyện. Nhưng lại nói đến khi cô ăn xong bữa ăn khuya mà mẹ vì cô chuẩn bị, mới đủ đến không rời khỏi điện thoại. Bác của con. Bác, con không có nghe đến ba bàn công sự nha. Nhâm Cẩm Hồng khẽ kinh ngạc nói. Cô chỉ có một bác, cũng là hơn ba 2 tuổi, Nhâm Hạo. Cả nhà bác trai vẫn ở tại Đài Loan. Bọn họ bởi vì muốn chăm sóc bà ngoại sinh bệnh đang định cư ở Vancouver. Từ 10 năm trước, cả nhà đã di dân đến đấy. Một năm chỉ quay về Đài Loan 2-3 lần mà thôi. Ba với bác con có bàn công sự đâu, con đã quên hiện tại công ty bác con bây giờ do anh họ của con làm chủ sao? Duẩn Cánh là con một của bác trai, cũng là anh họ lớn hơn cô 5 tuổi, năng lực siêu cường, mới 23 tuổi, liền xuất đầu tiếp nhận gia nghiệp của bác trai ở Đài Loan, nhưng lại làm được rất tốt, làm cho ba khen không dứt miệng, cũng làm cho hai anh em trai song sinh Duẩn Cường và Duẩn Liệt, nhỏ hơn cô 4 tuổi, gặp phải áp lực, cùng với chờ mong vì có một anh họ có khả năng như thế. Đối với chuyện này, cô chỉ có một câu có thể nói, thì phải là hô. May mắn cô là cô con gái. Bà cùng bác trai đang nói chuyện gì, tán gẫu vui vẻ như vậy chứ? Cô tò mò hỏi. Tán gẫu chuyện Duẩn Cánh muốn kết hôn. Anh họ muốn kết hôn? Cô kinh ngạc. Thời gian lúc nào, sao con chưa từng nghe qua ba cùng mẹ đề cập qua? Còn không có. Chú rể là ai vẫn còn chưa xác định. Có ý tứ gì đây? Cô trừng mắt nhìn. Con còn nhớ rõ hay không? Trước kia thường cùng với Duẩn Cánh chơi cùng một chỗ với ba người kia. Nhằm Cẩm Hồng ngồi vào trên ghế sofa, đối diện với ba gật đầu. Cô đương nhiên nhớ rõ ba người kia, vì lúc cô ở Đài Loan thì là người hầu cho bọn họ. Anh họ Nhằm Duẩn Cánh, còn có Dịch Tử Xá, Trạm Diệt Kỳ, cùng với Quý Thanh Hạo, người mà cô vẫn vùng trộm thầm mến. Nghĩ đến hắn, trái tim của cô vẫn còn nhảy loạn lên. 20 năm tuổi, vẫn còn đang thầm mến. Nói thật vẫn là có điểm buồn cười. Không phải nói là thật buồn cười mới đúng. Nhưng là 10 năm trước, cô mới 15 tuổi mà thôi. Nếu cùng với Quý Thành Hạo thông báo, nhất định là sẽ bị cười chê. Về phần 10 năm nay tách xa, cô lại ở một chỗ phía xa địa cầu. Nói ra càng như là nói ở giỡn. Tóm lại, hay cô bây giờ chỉ có thay đổi hình dạng, sau đó chờ mong ngày nào đó quay về Đài Loan cùng với Quý Thanh Hạo gặp nhau, thì có thể làm hắn kinh hoàng ý thức được cô là một phụ nữ trưởng thành mà không còn là cô bé ở phía sau đi theo bọn họ mà yêu thương cô. Thật hy vọng ông trời phù hộ mộng đẹp của cô có thể trở thành sự thật. Bốn người bọn họ từ nhỏ đã thích dính vào nhau một chỗ. Mới trước đây, đại khái là lúc 3-4 tuổi, bốn người đồng thời đối với cô, con gái trong bụng bác gái, khắc khẩu, nói đó là tân nương tử của bọn họ, vì thế liền cùng đối phương chỉ phúc phi hôn. Hiện tại tân nương tử kia lớn lên từ Hồng Kông đến Đài Loan để chọn lão công. Bọn họ bốn người không biết ai có thể sẽ trúng tuyển, còn không biết là rất thú vị sao? Nhằm bà vẻ mặt tươi cười nói, Nhằm Cẩm Hồng ở trong nháy mắt kinh ngạc, dương tròn hai mắt. Đầu bị tin tức bất tình lình rung động trống rỗng. Tân nương tử, tại sao cô chưa nghe qua chuyện này? Chị phúc phi hôn, hiện tại là thế kỷ 21, sao có khả năng còn có thể có loại chuyện này chứ? Ai có thể sẽ trúng tuyển? Rất thú vị. Không, cô tuyệt không cảm thấy thú vị. Tuyệt không. Chương 1.1. Tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc. Ban đêm trong phút đã tràn ngập niềm vui đến quên cả trời đất. Cho dù hiện tại đã là 1 giờ sáng, ngày mai cũng không phải là ngày nghỉ ngơi. Nhưng trong phút, không khí vẫn như cũ, não nhiệt không giảm, huyền não không ngớt, giống như là không có sự thật áp lực của ngày mai. Đêm vĩnh viễn là chỗ vui chơi giống nhau. Quý Thành Hạo lười biếng ở một góc trên sofa lớn. Hắn ngủ hoài anh Tuấn, bộ dáng đáng yêu. Cho dù ngồi ở một góc trên sofa, cũng không che giấu được thân thể rắn chắc, hiện lộ ra sức hút đàn ông rất rõ ràng, thu hút bao nhiêu ánh mắt mất hồn của những người phụ nữ ở Phúc. Các cô gái bất luận là có hay không có bạn trai bên cạnh,

Biết Đào liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề của anh. Hắn tức giận trừng mắt nói, nhà đầu kia bề ngoài là biến thành mỹ nữ, nhưng là bộ dạng phẫn nộ, cùng phản xạ tay che cái trán bị đánh ngay ngốc, vẫn là một chút cũng không thay đổi. Anh thật chán ghét nha, rốt cuộc là có biết hay không cái gì kêu thương hương tiếc ngọt á, Quý Thành Hào. Nhằm Cẩm Hồng phòng hai má, đối với hắn oán giận, nhưng đáy lòng kỹ thuật vui vẻ. Hắn đối với cô thái độ cùng với trước kia giống nhau như đúc, hoàn toàn không phải bởi vì cô bề ngoài không giống, mà có điều thay đổi. Không biết không lớn không nhỏ, cái trán của cô đã bị hắn gõ một cái. Gọi anh là Quý đại ca hoặc là Thành Hào ca, hắn mệnh lệnh. Vậy anh cũng không cần gõ đầu em đâu nha, hiện tại em đã lớn thành một phụ nữ trưởng thành rồi, không hề còn là cái con nha đầu trước kia nữa đâu. Cô kháng nghị xoa xoa cái trán than thở nói, em làm sao giống một người phụ nữ trưởng thành? Hắn cười nhào hỏi. Trong mắt vừa chuyển, cô tiếp được chiến thiếp, mặt hạnh mang cười, lui ra phía sau từng bước, sau đó thong thả ở trước mặt hắn, dạo qua một vòng. Nhìn, đã biết mấy năm qua thay đổi như thế nào? Như thế nào? Nhìn không ra à? Khóe miệng Vi Câu cười yếu ớt, cô đắc ý nhớ mày nói với hắn. Nhìn không ra? Hắn không chút do dự trả lời. Nhầm Cẩm Hồng quả thật lâm vào chán nản, hắn sao có khả năng nhìn không ra đến đâu? Nhìn không được, cô cầm lên chỉnh mái tóc dài thẳng như nước, đưa mái tóc đến trước mặt hắn giơ lên, giọng dạc nói với hắn. Tóc em dài như thế này, anh không thấy được sao? Còn có là mặt em cũng thay đổi, anh không thấy hiện tại em mặc âu phục cùng với giày cao gót sao? Hơn nữa em còn trang điểm, bời son môi, phun lên nước hoa, cả người đều tràn ngập hương vị con gái, anh chẳng lẽ là không nhìn tới sao? Thật sự là làm người ta tức giận. Nghe xong cô nhất nhất chỉ ra thay đổi, hắn trước đem cô nhìn từ đầu đến chân một lần, thế này mới không nhanh không chậm mở miệng nói, em cảm thấy hậu tử mặc quần áo sau đó sẽ biến thành người sao? Dương đại hai mắt, Nhâm Cấm Hồng không thể tin hắn đem cô so sánh với thành hậu tử. Hậu tử? Cô còn có chỗ nào lớn lên giống hậu tử? Này tên hỗn đản trích tiền hỗn đản, vương bát đản, trứng thối, hắn sao có thể như vậy ô nhục cô, đã kích cô, thương tổn cô chứ? Hắn biết đi qua những năm gần đây, cô có biết bao nhiêu là cố gắng thay đổi chính mình, mà hắn thế nhưng lấy hậu tử để so sánh với cô. Hơi nhếch môi cánh hồng, nắm chặt tay lại, cô giọng không thể ác xoay người bước đi, hoàn toàn đã quên kế hoạch của chính mình. Cô thực sự là tức giận, rất tức giận. Giận chính mình vì cái gì sẽ thích một cái tên hỗn đản như vậy, nhưng là đối với hắn nhớ mãi không quên, như vậy liền tức giận. Hắn đột nhiên chế trụ tay cô, một phen đã đem cô kéo trở về. Buông tay, cô tức giận kêu lên. Còn nói, em đã muốn lớn lên thành phụ nữ trưởng thành, làm sao giống? Hắn lại vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, biểu tình chế nhạo cô. Nếu người ta nói anh là con khỉ, anh sẽ không tức giận sao? Cô tức giận quát. Anh còn chưa nói em là con khỉ nha. Hắn nhịn không được nhếch miệng cười. Anh ám chỉ em, chỉ là đùa em thôi mà. Này, phối đồ tuyệt là không buồn cười. Cô tức giận đánh gậy hắn trong lời nói. Xem cô tự hồ thật sự rất tức giận. Quý Thành Hạo tu hồi khuôn mặt tươi cười, dường như có chút đăm chiêu dừng ở cô. Vài năm không thấy em, sao em lại trở nên hẹp hòi như vậy hả, nhà đầu? Hắn nhíu mày hỏi. Tức giận trừng mắt với hắn, Nhằm Cẩm Hồng thật là muốn lớn tiếng xích sao nói cho hắn. Trên thế giới này, không có một người phụ nữ nào lòng dạ có thể lớn, đến nghe thấy người đàn ông mình thích, lấy hậu tử để hình dung chính mình mà không tức giận. Thật sự là tức chết người hỗn đản. Cô hy vọng một ngày kia, hai người bọn họ có thể đổi chỗ, biến thành cô cười chế nhạo hắn, mà cô lại làm cho hắn giận đến không nói được thành lời. Cô sẽ cầu nguyện mỗi ngày, cho ngày nào đó nhanh đến. Sợ em là quay về Đài Loan, anh không nghe thấy Duẩn Cánh đề cập qua. Không để ý đến cô vẻ mặt tức giận, Quý Thành Hào hỏi cô. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Nhằm Cẩm Hồng như thời nhớ đến mục đích cô quay về Đài Loan. Còn có, hiện tại đã mấy giờ, vì cái gì em lại xuất hiện tại nơi hỗn tạp đủ loài người này? Hắn chào mày, nhìn cô không chuyển mắt tiếp tục hỏi. Hít sâu một hơi, cô như thời sửa vẻ mặt tức giận phía trước, ngược lại dùng tư thế của miệng, ngữ điệu nhẹ nhàng gọi hắn. Quý đại ca, Thành Hạo ca. Quý Hạo Thành nhất thời chỉ cảm thấy nổi da gà. Tại sao đột nhiên dùng thanh âm ghê tởm như thế gọi anh? Hắn không tự giác lui ra phía sau từng bước. Anh thể quên chuyện tối nay đã gặp em, làm như không biết em ở Đài Loan. Cô hai tay hình thành chữ thập đối với hắn cầu đào, bắt đầu mua chuột. Khẽ sửng sốt, hắn hoài nghi nhíu mày. Vì cái gì? Chẳng lẽ không có người biết chuyện em quay về Đài Loan sao? Cô muốn nói rồi lại thôi. Nhà đầu, hắn thành âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Đã xảy ra chuyện gì? Em tốt nhất là kể rõ đầu đuôi toàn bộ thú nhận cho anh. Ánh mắt của cô mơ hồ không biết. Em tốt nhất là thành thật đi, hắn đột nhiên cảnh cáo cô. Nếu em nói với anh sẽ đáp ứng giúp em giữ bí mật sao? Cô lấy biểu tình do dự, thật cẩn thận theo dõi hắn. Chờ anh nói nghe em nói thật xong đã. Hắn khoanh tay trước ngực, tuyệt là không chịu thả lỏng. Được rồi, lại dãy dụa do dự trong chốc lát, cô mới nhận mệnh lệnh thỏa hiệp. Em là trộm đi về, xác thật là không ai biết em hiện tại đang ở Đài Loan. Vì cái gì? Bởi vì em còn không muốn gả đi. Cô phiền chán nói. Cái gì? Hắn nghe ngọn cả người. Anh nghe được rất rõ ràng, đừng làm cho em nói lần thứ hai. Rốt cuộc làm sao vậy? Em nói rõ ràng. Quý Thành Hạo nhanh chau mày, mình lên đối với cô. Gả đây là chữ hắn không nghĩ có thể nghe thấy. Em... Nhầm Cẩm Hồng đang muốn nói, một trận rùng mình đột nhiên lủi thân mà qua, làm cô nhịn không được, đánh cái để hắt xì. Ban đêm mùa thu vào đêm khuya có sương lạnh, cho dù ban ngày vẫn ở ngoài 30 độ cực nóng, đến ban đêm nhiệt độ không khí vẫn là hạ xuống, trên dưới 20 độ. Cô mặc quần áo đơn bạc, căn bản là không chống đỡ được bốn phía cảm giác mát. Cái gọi là không thể phản hồi, cô lại hợp với đánh cái vài cái hắt xì. Quý Thanh Hạo nhanh nhíu mày, lập tức đem áo khoác trên người cởi ra, choàng trên vai của cô. Áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn, trong nháy mắt đem ấm áp dễ chịu vây quanh cô, làm cho Nhâm Cẩm Hồng thiếu chút nữa không thoải mái rên rỉ ra tiếng. Cô hấp hấp cái mũi, không tự chủ đem áo kéo cao, đem mặt vùi vào trong đó. Thật sao ngửi thấy hương vị quen thuộc của hắn. Hương vị này cô đã có nhiều năm không ngửi được, nhưng vẫn rõ ràng như cũ. Khác sau ở trong trí nhớ của cô, một chút cũng không có thay đổi. Em thật sự là một chút cũng chưa thay đổi, luôn luôn muốn làm cho không rõ ràng. Thời tiết thay đổi là cái thời điểm nên mặc nhiều quần áo. Này cũng là lớn lên thành thục, hắn trào phúng nói, trong giọng nói lộ ra trách cứ. Trong trí nhớ hắn, tôi hồ luôn ở cởi quần áo đưa cho cô mặc. Em có mang áo khoác. Cô dòng mũi dày đặc biểu thị. Thế áo khoác đâu? Ở bức, nói xong cô tránh tò nhìn hắn một cái. Hắn phản ứng là giơ tay lên, gõ cô một cái ót. Như vậy, em vì cái gì vừa nhìn thấy anh liền bỏ chạy? Em cho là em đang chơi trò mèo vờn chuột sao? Hắn khiển trách nói. Em về bức trước, lấy áo khoác. Nói là nói như vậy, nhưng hắn trong giọng nói là tràn ngập truy tìm, căn nguyên hương vị. Vì thế, Nhân Cấm Hồng biết con cá đã muốn thấy mọi câu. Bước tiếp theo sẽ chờ con cá lội tới mắc câu. Chương 2.1. Em hiện tại ở trọ chỗ nào? Quay về bước cầm lại áo khoác, Quý Thành Hạo mở miệng hỏi cô. Nhằm Cẩm Hồng thành thật nói cho anh biết nhà trọ cô ở, vì thế hắn liền hướng cô hỏi địa chỉ nhà trọ, sau đó kêu cô lên xe. Hắn lái xe đưa cô trở về. Nhằm Cẩm Hồng đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời lên xe, bởi vì này đó đối với kế hoạch của cô, nhưng là trọng yếu phi thường. Nếu hắn không chủ động mở miệng, cô còn phải có biện pháp mời hắn đưa cô trở về, làm cho hắn thấy rõ ràng hiện tại chỗ nhà trọ cô ngủ lại có bao nhiêu khủng bố, tiện tới muốn cô chuyển đến nhà hắn ở. Cảm tạ ông trời, làm cho buổi tối ngày thứ ba cô quay trở về đã đợi được hắn. Nếu không, trời biết cô còn phải tiếp tục nán lại ở cái nhà trọ đáng sợ kia vài ngày. Xe nhà trọ kia vừa bẩn lại vừa cũ, phòng còn ẩm ướt, tràn ngập lăng tăng hương vị nấm mốc. Nhưng này, đó là kỹ thuật cô còn có thể chịu được. Chỉ cần chăm chỉ quét tước một chút, sẽ đem cửa sổ phòng mở ra, làm cho không khí lưu thông, lại đến công ty bách hóa mua một cái chăn đơn mới thật là dày là được. Vấn đề là ở nhà trọ, thiết bị khách ăn thật sự là siêu cấp kém. Khách nhân tầng cấp đã kém, lại lâm xa hỗn tạp. Cái gì là phóng túng sâu xa, tàm tự kinh, tiếng chửi mắng, thậm chí là còn nghe thấy tiếng phun đờm. Nhớ tới thanh âm đáng sợ này, Nhâm Cấm Hồng không tự chủ được, rùng mình một cái. Tốt lắm, trước em nói ra, rốt cuộc sự việc làm sao? Quý Thành Hạo đột nhiên mở miệng hỏi, vừa vặn giúp cô thay trí nhớ đáng sợ đi ra. Nói cái gì? Cô tự hồ phía trước nói rất nhiều, hẳn chỉ là cái gì? Em nói, em còn không muốn gả. Ừ, cái gì? Là ai bức em gả? Bạn trai của em à? Bạn trai em cái gì nha? Cô Hương Thanh nói, có điểm khó chịu nhỏ, bởi vì lúc hắn nói bạn trai của em này, thế nhưng chỉ có tò mò mà không có nửa điểm cảm giác. Người đó bức em gả, phải gả cho ai? Gả cho anh cảm thấy thế nào? Cô cố ý nói như thế, hắn mặt không chút thay đổi nhìn cô một cái, sau đó nói, nếu là muốn gả cho anh, em còn muốn chạy sao? Hẳn là cầu cũng không được, khẩn cấp đi. Một cổ khô nóng nhanh chóng bốc lên mặt của Nhâm Cấm Hồng, cô hoàn toàn không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, cô trừ bỏ mặt đỏ tai hồng, căn bản không biết nên phản kích như thế nào. Anh da mặt thật dày, đạn bắn cũng không thủng. Một lát sau cô hừ, cong môi nói. Hắn nghe xong cười ha ha, đưa tay dùng sức nhu loạn đầu tóc của cô. Em còn không có trả lời vấn đề của anh, nhà đầu. Hắn cười nhắc nhở. Một tên em cho rằng là bạn bè bình thường. Hắn thật thích em, không khéo ba mẹ em cũng thực sự là thích hắn. Cho rằng hắn là một đối tượng tốt để kết hôn, cho nên em chỉ có thể là chạy. Cô trả lời vấn đề của hắn. Cứ như vậy, anh nói em có thể hay không vấn đề nhỏ mà hành động lớn, nhà đầu. Hắn từ tiếu phi tiếu nói. Người ta đều mang ba mẹ đến cửa cầu hôn, con cùng ba mẹ em, năm người trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Ngay cả sính lễ như thế nào, cũng đều lén ra nói chuyện. Anh nói em đây là chuyện bé xé ra to sao? Trượng Hàng liên mắt một cái, cô tức giận trả lời. Hắn ngẩn ngơ, đột nhiên có tiếng cười to. Không nghĩ em tới Vancouver được hoan nghênh như thế nha, nhà đầu. Thật sự là thất kính, thất kính. Hắn cười không thể ngăn được. Anh nghĩ rằng em nói lừa gạt anh sao? Trừng hắn liếc một cái, có điểm căm tức, hắn đối với cô em xem thường, cái gì cũng không nghĩ tới. Không cần tức giận như thế, anh không nói như vậy. Anh chính là không tin lời nói của em mà. Không phải không tin, chính là không nghĩ tới năm đó, em hoàn toàn giống như là một đứa con trai, trên người không có nửa điểm giống con gái. Nhà đầu, này thế nhưng chạm tay lại có thể bỗng làm cho đàn ông đuổi tới nhà cầu hôn, chính là có loại cảm giác không thể tin được. Hắn cảm thán nói, anh chưa từng nghe qua con gái 18 sẽ thay đổi sao? Còn có vịt xấu xí sẽ có ngày biến thành thiên nga. Ý tư chính là em là thiên nga sao? Hắn từ tiếu phi tiếu ta nghĩ liếc mắt cô một cái, ít nhất không phải là vịt con xấu xí. Cô nâng cầm lên cương điệu, nụ cười lộ ra như ẩn như hiện. Hắn lái xe đến nơi, cô nói cho hắn nhà trọ kia chỗ trên đường, sau đó bắt đầu tìm. Em nói nhà trọ đâu? Hắn hỏi. Lại chạy đến phía trước thì quẹo trái, lại quẹo phải là có thể thấy. Cô chỉ con đường, xe tiếp tục chạy về phía trước. Quý Thành Hạo chiếu theo lời cô, quẹo trái là quẹo phải, tiếp theo nhìn thấy sang nhà trọ. Đó là một nơi ngay cửa chính, cửa vào đều tối mờ mịt không rõ, tối tăm u ám, giống như là quỷ ốc. Ngay cả đèn đường ban đêm chiếu xuống đều thấy vừa bẩn và vừa cũ. Hơn nữa một cái động đất cấp 2 có thể đem nó chấn động đến suy sụp cả tòa lầu. Em ở tại nơi này? Hắn khó có thể tin hỏi. Đúng, cô gật gật đầu trả lời. Em điên rồi sao? Nhầm Cắm Hồng. Hắn lập tức hướng cô lớn tiếng rít sao. Em rốt cuộc là có hay không suy nghĩ? Đây là cái địa phương quỷ quái gì? Em dám ở cái nơi này? Em chán sống, vẫn là nghĩ đến chính mình là nữ siêu nhân vô địch sao? Hắn quả thật mau bị cô làm phát điên rồi. Cho dù ôm lỗ tai, Nhất Cấm Hồng vẫn cảm thấy lỗ tai bị chấn động đến ong ong vù vù, rùng đào nhức óc. Cô trừng mắt hắn, xác định tiếng gầm gừ của hắn tạm thời ngừng lại, mới buông hai tay ra. Anh ơi, nghĩ rằng em thích trọ ở loại địa phương này á? Cô vẻ mặt ủy khuất, phía môi nói. Ai không thích ở tại khách sạn rộng lớn, sáng sủa và xa hoa? Nhưng là anh có biết khách sạn lớn phí nghỉ lại đắt như bao nhiêu không? Em làm sao có nhiều tiền như vậy? Em sẽ không đi tìm dưỡng cánh, hắn có rất nhiều tiền. Em không cần. Hắn trừng mắt nhìn cô. Nếu cho anh họ biết em ở đâu, không cần thời gian một ngày, bọn họ sẽ tìm đến em. Đến lúc đó em nhất định là sẽ bị bắt trở về. Em chẳng lẽ không thể ngồi nói chuyện với bọn họ được sao?